Chương 363, thích hợp. Mạc An vô đầu, cười rộ lên, là có, năm trước liền có Thẩm đại nhân cùng Thẩm thái thái tin, chỉ là, loại này tư nhân thư tín, ta không dám thay thu, như cũ từ gửi dịch bảo quản, như vậy, ta cái này kêu là người đi thu hồi lại. Lâm Thị nhớ thương hai đứa con trai đã rất lâu rồi, biết được quả thật có thư tín, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hận không thể lập tức lấy đến tay, nhưng là mỗi người không đủ, Mạc An có thể chủ động đưa ra thay lấy, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không thua gì trước mắt này đó nội thất. Như thế, lại muốn làm phiền tiểu tướng quân. Mạc An ngượng ngùng, không có gì đáng ngại, Thẩm thái thái cũng đừng một ngụm một cái tiểu tướng quân, ta chính là tướng quân của chúng ta trước mặt một cái lâu la, mà khi không dậy cái này xưng hô, Thẩm thái thái sau này trực tiếp kêu ta Mạc An là được. Mạc An đi sau, Lâm Thị liền tùy ý nhiều, dù sao mấy thứ này không thu cũng đã thu, không cần thiết lại khác người, lợi lưu loát tắt phân phát, đưa đến từng cái tiểu viện. Thẩm Thanh Lan mang theo hai cái nha đầu hồi tiểu viện, Bích Ngọc giống cái tiểu quản gia, chỉ huy người đem bàn bỏ ở đây, ghế dựa để ở nơi đâu, từng dạng bố trí, cái này một việc sống, nửa buổi chiều liền qua đi. Mấy thứ đại kiện trang bị dọn xong, sắc trời liền rõ ràng mông lung đứng lên, may mà đông khóa viện trong đồ vật còn thật đủ, không chỉ có bàn ghế tủ giường, lại còn có đèn lồng, ngọn nến, Phỉ Thúy cũng không đợi người đưa, trực tiếp đi ôm Nhất Hoài lại đây, lôi kéo Bích Ngọc, hai người đạp lên thang liền hướng mái hiên hạ treo. Bích Ngọc, ngươi phủ tốt thang, ta đi lên. Phỉ Thúy hưng phấn nắm lên đèn lồng liền bò lên, thừa dịp ngày chưa hoàn toàn ngầm hạ đến, nàng muốn trước đem cửa sân hai ngọn đèn treo lên. Cẩn thận chút đi, cẩn thận một đầu ngã xuống dưới. Bích Ngọc dặn dò, đỡ thang hướng lên trên nhìn, có phải hay không không đối xứng tả hữu cao thấp không giống với. Phỉ Thúy ngã ra sau, cái nào cao không nên nha, móc đều đồng dạng. Bên cạnh có người cười, mái hiên hạ móc đồng dạng, đèn lồng không giống với A Phỉ Thúy cũng không quay đầu lại liền đỉnh trở về. Như thế nào không giống với nha, rõ ràng liền đồng dạng chính ta ôm tới đèn lồng nói xong, quay đầu đi trứng mắt, sừng sốt, tiếp thật nhanh hạ thang hành lễ. Lao ra hộ thư Thẩm Lương đứng ở hai chỗ ngoài, nhiều hứng thú nhìn tiểu viện, cười híp mắt gật đầu, hiển nhiên hứng thú của hắn tại tiểu viện, cảm thấy như thế tươi đẹp lại đáng yêu tiểu viện chính thích hợp bảo bối của hắn nữ nhi cư trụ, ngược lại là bên người hắn theo vị kia, cười đến liền có điểm ngang bướng. Từ chiêu cười, đèn lồng là ta tự mình chọn, ta cũng biết ta, nhìn như đồng dạng, nhưng thật ra là có hai loại thức tức, ngươi lại cẩn thận so, bên trái đèn lồng so bên phải thấp một tấc. Phỉ Thúy hồ nghi ném hắn một ánh mắt, vẫn là ngoan ngoãn đem bên trái đèn lồng hái xuống chịu đến bên phải, mở to hai mắt nhìn, đúng là kém một tấc, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn liền kéo xuống dưới, cảm giác mình mất mặt. Nhưng là tuổi trẻ hộ thư được lý không buông tha người, nhớn mày vui cười. Thế nào cái này biết ra ngươi lại đổi cái cao nhất tấc treo tại bên trái, cái này treo tại trong viện trên hành lang, chính thích hợp. Phỉ Thúy đỏ mặt, chuẩn bị muộn thanh muộn khí đáp ứng nhận tội, nhưng vừa nhấc mắt thấy đến kia ra hỏa một bộ cần ăn đòn biểu tình, còn có cách đó không xa Thẩm Lương khoan hậu ôn hòa bộ dáng, lá gan nháy mắt bành trướng, lại trống lên miệng, mua cái đèn lồng cũng sẽ không mua, đại tiểu, cao thấp sẽ không tách ra thả sao còn hộ thư đâu. Ôm thấp đèn lồng liền đi vào. Từ chiêu tươi cười cứng lại rồi, Thẩm tiểu thư bên cạnh nha đầu như thế mạnh mẽ nha quay đầu lại hỏi hỏi Tiết Dương đi, hắn hai tháng này đều cùng với Thẩm gia, hẳn là khắc sâu nhận thức. Bích Ngọc đuổi theo vào trong phòng thì Phỉ Thúy đã ở tức giận bất bình hướng Thẩm Thanh Lan cáo trạng. Tiểu thư, hộ thư là đang làm gì a, mặc kệ làm cái gì đi, luôn luôn triều đình sai sự, ngài nói, hắn liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt, làm sao bây giờ kém vẫn là tuổi quá nhỏ, làm việc không vương a. Hội Châu Thứ Sử Đại Nhân cũng là, như thế nào sẽ tìm cái này bao đầu tiểu tử đâu, chẳng lẽ liền không có khác ổn trọng điểm tiểu thư, hắn còn thật không lễ phép, trước mặt lao ra mặt liền rêu cợt nô tỳ là tiểu thư người, tiểu thư là lao ra thiên kim, hắn chỉ là cái người ngoài. Như thế nào có thể như thế không hiểu quy củ đâu tiểu thư, hắn theo lão ra đến chúng ta quý phủ làm gì nha, chúng ta ngay cả cái đầu bếp nữ đều không có. Hắn còn muốn tới cọ cơm không thành không đúng nha, chúng ta lão gia là biệt giá, lại là mời đến, như thế nào cũng nên hắn mời khách đi. Bích Ngọc có thể nhịn không được, vọt vào cười mắng, Phỉ Thúy, ngươi mất mặt không mất mặt, cái đèn lồng lớn nhỏ đều so không ra đến, lại còn không biết xấu hổ đến cùng tiểu thư nói ý gì ta nói, ngươi vẫn là. Nhanh chóng đi van cầu cái kia hộ thư, chớ đem việc này nói ra, miễn cho làm phiền Hà tiểu thư thanh danh, để cho người khác nghĩ lầm tiểu thư bên cạnh nha đầu đều giống như ngươi như vậy ngốc không sót mấy. Phỉ Thúy hoa hoa kêu to, hướng Bích Ngọc nhào tới. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, chịu đựng không cười ra tiếng, trong lòng âm trầm thoáng thổi tán. Lao ra cũng trở về liền ở sân ngoài, ta phải ra ngoài nhìn xem. Vừa là Vân An, hai vị tìm hiểu tin tức, Thẩm Lương một ngày một đêm một khắc cũng không dừng đuổi tới Hội Châu liền thẳng đến Nha Môn, không phải là vì Bắc quan ngoài chiến sự sao bây giờ trở về đến, đó là hay không cũng mang về vệ trưởng quân tin tức đâu. Thẩm Thanh Lan bất chấp còn có cái người ngoài tại, vội vàng đi ra cửa, nhưng mà ngoài cửa trống trơn, sớm đã không người. Hai người các ngươi tìm xem đi, trở về nói cho ta biết. Triệu Mụ Mụ nên diện mà đến, cười nói, tiểu thư, vừa lúc ta muốn tìm ngài, đường tiểu công tử gọi người tìm hảo chút hạ nhân đến, ngài cái này viện trong cũng phải tha mấy cái, nếu không ngài tự mình đi qua chọn một phen. Đường tiểu công tử Thẩm Thanh Lan phản ứng kịp là chỉ Mạc An, chính hắn nói, trực tiếp kêu Mạc An là được, nhưng Lâm Thị có thể kêu, thẩm ra những người khác sẽ không cho là thật gọi thẳng tên, Triệu Mụ Mụ cho hắn quan cái tiểu công tử tên tuổi. Mẹ nhìn thích hợp là được. Thẩm Thanh Lan không có gì hứng thú, trực tiếp đem quyền quyết định cho Triệu Mụ Mụ, trong lòng biết cái này nhất định cũng là vệ trưởng quân cho Mạc An an bài nhiệm vụ chi nhất, bất quá cái này Mạc An cũng không dễ dàng, thu xếp nhiều như vậy nội thất sẽ không nói, lại còn có thể đáp lên người nhà tử. Triệu Mụ Mụ chần chờ, tiểu thư vẫn là tự mình đi xem một chút đi, thái thái lên tiếng, thừa cơ hội này, nhiều rèn luyện tiểu thư, chọn người loại sự tình này, tương lai đi đều là khó tránh khỏi muốn gặp phải, trước qua xem qua, biết chuyện gì xảy ra cũng tốt, về sau cũng không đến mức luôn cuống. Thẩm Thanh Lan không quá muốn đi, nhưng Lâm Thị cái ý nghĩ này hợp tình hợp lý, từ lúc năm ngoái đi phân linh một chuyến, rất nhiều có liên quan chuyện tương lai liền sôi nổi dọn lên mặt bàn. Lâm Thị cũng không hề giống như trước đây cất giấu trốn tránh, mà là tận khả năng nhường nàng quen thuộc việc nhà. Được rồi. Thẩm Thanh Lan không chú ý Lâm Thị hảo xem việc hôn nhân, nhưng biết nặng nhẹ, cũng không bài xích học tập. Dù sao, mặc kệ xuất giá nơi nào, nên hội, đều được hội.